Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 111, người luyện thi. Hạ, các người chơi chỉ nghe nói qua bởi vì xảo ngộ cơ duyên mà chuyển chức làm ẩn tàng chức nghiệp. Có thể sáng tạo một cái mới nghề nghiệp. Đây là các người chơi nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng lần này toàn khu thông cáo để các người chơi ý thức được. Thật sự có như thế một thần nhân thành công rồi. Còn chiếm được trò chơi trứng màu ban thưởng. Tất cả người chơi đều mở ra rồi trong trò chơi nội đưa diễn đàn. Điên cuồng tại hỏi đến. Đều nghĩ biết rõ vị này người chơi đến cùng là thế nào làm được. Trong lúc nhất thời hồ hạch cái tên này tại diễn đàn bên trong bị không ngừng bị nhấc lên. Mà lúc này hồ hạch nhìn qua trước người số liệu bảng. Vẫn còn chấn kinh bên trong. Người luyện thi, nghề nghiệp giới thiệu, có thể tại trôi đi linh hồn nhục thể trên sáng tạo tân sinh mệnh tử vong hành giả. Cường đại người luyện thi có thể nắm giữ lấy rèn thi, khống thi, tỉnh thi, hoán thi, bính thi, luyện thi, thi linh ký sinh, thi linh trả lại chờ nhiều loại hắc ám hệ năng lực nghề nghiệp tấn cấp. Không hệ thống tấn cấp mô bản, cần tự mình mày mò nghề nghiệp đặc điểm, thi thể cường độ càng cao, chỗ rèn đúc thi linh thực lực càng mạnh. Chú thích, càng mạnh thi thể càng khó lấy luyện chế. Nhìn thấy chính mình chỗ chuyển chức nghề nghiệp mới bảng, hồ hạch rơi vào trầm tư. Cái nghề nghiệp này từ giới thiệu bên trong đến xem vẫn là hết sức có phát triển tiềm lực. Tối thiểu nhất có một điểm là những nghề nghiệp khác so không lên. Vậy liền là thi linh cường độ không chịu đến tự thân hạn chế. Dù là chính mình đẳng cấp rất thấp, nhưng chỉ cần có thể đạt được cường giả thi thể, cũng đem nó luyện chế thành công. Như vậy hắn hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch. Khó nói ta về sau muốn đi trên trộm mộ, đào mộ, tìm kiếm cường giả thi thể con đường rồi sao? Nghĩ tới đây, hồ hạch có chút giờ khóc giờ cười. Ra ra tại bãi tha ma ngây người cả một đời, mà chính mình lại muốn tại trong trò chơi trở thành một cái đào mộ người. Này thi linh tông một mạch đặc điểm thật đúng là có chút kỳ hoa. Bất quá từ nhỏ kinh lịch cũng làm cho lá gan của hắn đặc biệt lớn. Căn bản không e ngại thi quỷ loại hình tà ma. Càng huống chi nơi này là thế giới trò chơi. Hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều. Cân nhắc rồi một phen sau này mình phát triển phương hướng về sau. Hồ hạch liền đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía đất trên chắp vá thất bại hài cốt. Trong mắt để lộ ra vẻ kiên nghị. Sau đó lần nữa mở ra cổ tịch, dựa theo phía trên trình tự bắt đầu chắp vá rồi lên. Tại thất bại bên trong lần lượt tích lũy kinh nghiệm, lại dựa vào đọc thuộc lòng cổ tịch phong phú lý luận kinh nghiệm. Tại thứ 32 lần chắp vá sau khi hoàn thành, chỉ gặp một đạo mờ nhạt xương đen tại thi hài phía trên hiện lên. Sau đó chậm rãi tràn vào rồi thi hài bên trong. Cỗ này hài cốt khi lấy được xương đen tưới nhuần sau. Ghép lại chỗ xương cốt khoảng cách tự động điều chỉnh ngưng thực. Sau đó hài cốt đầu lâu bên trong toát ra một đoàn yếu ớt hồn hòa. Thành công rồi, hồ hạch hưng phấn la lên. Thi hài chiến sĩ, do xương linh, toái cốt chiến sĩ, sọ hành giả ba loại sinh vật hài cốt chỗ chắp vá rèn đúc luyện thi thất bại phẩm. Chú thích. Tất cả thi linh sinh vật cũng có thể theo lấy thời gian chuyển rời tự chủ thu lấy âm khí trưởng. Thành, thi linh phẩm chất càng cao, trưởng thành tốc độ càng nhanh. Chú thích, thi linh sinh vật phẩm chất chia làm 6 cái giai đoạn. Từ thấp đến cao phân biệt là thấp kém, bình thường, chắc tuyệt, hiếm hoi, màu tím, sử thi, màu đen, truyền thuyết, thực lực, ước định. Cường độ nhục thể, cấp 28, công kích tốc độ, cấp 2, sức mạnh công kích, cấp 2, thi linh phụ ma, không thi linh đặc điểm, chỉ độn, thô giáp thủ pháp luyện chế chỉ lưu lại rồi thi hài nguyên bản cường độ nhục thể. Lại không cách nào kích phát thi linh chân chính lực lượng. từ số lượng bên trong đó có thể thấy được, này thi hài chiến sĩ rèn đúc có thể nói 10 phần thất bại. Nhưng Hồ Hạch vẫn như cũ thập phần vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ con đường này thật có thể thực hiện. Cũng đồng thời kích thích rồi hắn tại con đường này trên tiếp tục tìm tòi đi xuống dục vọng. Nhìn lấy ngốc trệ nằm dưới đất thi hài chiến sĩ, Hồ Hạch tâm niệm nhất động, thu đến mệnh lệnh thi hài chiến sĩ chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Sau đó dựa theo Hồ Hạch mệnh lệnh làm lên các loại động tác. Loại này thao túng sinh vật cảm giác để Hồ Hạch nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Hôm nay bắt đầu, ta muốn trở thành trong trò chơi đào mộ người, tìm kiếm cường giả thi thể, trở thành một tên cường giả. Nghĩ đến ác thần cùng hạn bạt thực lực cường đại, Hồ Hạch đầu óc bên trong đã tại huyễn tưởng chính mình hảo vận tại cái nào đó di tích bên trong tìm. Được rồi, như cùng hắn nhóm như vậy sinh vật cường hãn di thể, luyện chế ra siêu cường thi linh, từ đó vô địch thiên hạ. Bất quá nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch sắc mặt ngưng tụ, hắn chợt nhớ tới rồi một chuyện hết sức trọng yếu, có vẻ như tại Noel chiến dịch sau, sát na đầu lâu còn bị treo ở cửa thành lên a. Hít thở dần dần nặng nề, Hồ Hạch hai mắt bắt đầu bốc ánh sáng, nếu như đưa nó trộm đến, kia chẳng phải là tốt nhất luyện thi tài liệu rồi sao? Đến lúc đó lại chắp vá một chút thân thể, nói không chừng liền có thể luyện chế ra một cái cực mạnh thi linh đến. Bất quá hắn trong lòng vẫn còn có chút do dự, chủ yếu là sợ loại hành vi này bị người phát hiện, sau đó trở thành người chơi khác trong mắt tội nhân. Dù sao sát na đầu lâu là các người chơi công xuống lưu ly khu sau vật kỷ niệm, có ý nghĩa tượng trưng. Trầm mặc rồi nửa ngày, Hồ Hạch lâm vào xoắn suýt, suy nghĩ liên tục sau, Hồ Hạch vẫn là không muốn buông tha đạt được sát na đầu lâu cơ hội. Quyết định chờ nửa đêm ít người thời điểm len lén đi trộm trộm. Loại này khát vọng hài cốt cảm giác không phải là chúng ta thi linh tông một mạch lưu truyền xuống. Bệnh nghề nghiệp, Hồ Hạch đầu óc bên trong nổi lên một cái suy đoán. Lập tức cười hắc hắc, mang theo thi hài chiến sĩ hướng lấy minh phủ phương hướng đi đến. Cái này về sau lọt vào ngàn vạn người phỉ nhổ đào mộ người chính thức bắt đầu rồi hắn luyện thi con. Đường, mà lúc này diễn đàn bên trong, Grayon Shin-chan, cái kia sáng tạo nghề nghiệp đại thần đâu? Ra đến tú một chút thao tác a mạnh nhất Tuyết Lê. Rất muốn biết rõ hắn là làm sao làm được. Chính thức cũng không có cho ra giải thích. Thần nhân vậy không lên diễn đàn. Thật sự là sầu chết người. Một đao vào hồn, ta cảm thấy chúng ta công hội cần lấy loại này kỹ thuật hình nhân tài. Khốp, lợn rừng pết, người luyện thi. Đầu óc ta bên trong nổi lên một cái đáng sợ suy đoán. Tiểu tử này sẽ không ở chơi thi thể chơi ra rồi khiếu môn. Lúc này mới kích hoạt lên trong trò chơi trứng màu a. Ác hàn, Grayon Shin-chan hồi phục lợn rừng pết. Nhìn thấy cái nghề nghiệp này tên, lại nhìn thấy ngươi suy đoán, đầu óc ta bên trong tràn đầy hình ảnh cảm. Ác hàn, bần nghèo khiến ta cay gà. Ai đi đem cái nghề nghiệp này giao diện thuộc tính làm đến? Ta hoài nghi tiểu tử này hiện thực bên trong là cái hung thủ. Thật là đáng sợ, buồn cười. Grayon Shin-chan, cùng hoài nghi, cái kia người luyện thi mau ra đây. Lại không sáng lên giao diện thuộc tính ta nhưng muốn báo động a. Buồn cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.